Long Ngạo Thương Khung, chương 54, vào phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Quỷ Tông các ngươi đang âm mưu cái gì? Ha ha, chính ta cũng không biết tông môn của ta đang làm cái gì nữa. Không biết, vậy những thi thể tu sĩ và yêu thú biến mất là chuyện gì? Ta cái gì cũng không biết, cô nương đừng hỏi ta, vô dụng thôi. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta tạm biệt. Du Vân nói xong thì quay đầu đi nhanh, Âm Cơ cũng không ra tay mà nhìn theo bóng lưng của Du Vân nhíu mày. Đây là người thứ ba rồi, nếu bọn họ cố ý giấu giếm thì không phải rồi, cũng có lẽ những người này đều là quân cờ. Du Vân vừa đi trên đường vừa luyện tập Đằng Long Vân, tuy nhiên. Đây chỉ là một pháp thuật phi hy hành nhưng đối với người mới. Bắt đầu tiếp xúc pháp thuật như Du Vân thì đây là một việc khá khó, miệng niệm chú ngữ, tay kết ấn, linh khí bốn phía. Tiến đến trước mặt hội tụ thành một con rồng nhỏ màu trắng. Giống như thực chất nhưng mà không biết vì sao chỉ mấy giây sau con rồng nhỏ này lại tán loạn mất, Du Vân không biết làm sao. Để duy trì con rồng này, xem kỹ lại phép thuật này thì có. Thấy khúc sau nói là phải truyền pháp lực này để duy trì, Du Vân thấy vậy thì làm thêm một lần nữa, linh khí hội tụ rồi. Tạo ra con rồng nhỏ màu trắng nhưng lại không có sinh động, Du Vân đặt hai bàn tay lên con rồng, chạm vào như chạm vào đám bông gòn, rất là mềm mại nhẹ nhàng, pháp lực từ hai bàn tay. Truyền ra tiến vào con rồi, pháp lực như là một nguồn sinh. Mệnh làm cho mắt con rồng bắt đầu chớp chớp, thân thể bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, Du Vân thấy vậy mừng rỡ, thân thể nhảy lên, pháp lực thông qua đôi chân truyền xuống con rồng, dùng tinh thần lực điều khiển con rồng đi về phía trước nhưng mà trên. Đường đi thì vẹo trái vẹo phải chứ không theo ý mình, Du Vân. Bắt đầu luyện tập càng ngày càng thành thạo, 5 ngày sau, trong một dãy núi, một người thanh niên đứng trên. Một con rồng màu trắng giống như mây mà bay, lâu lâu lại né. Tránh một cái khe hở không gian, thấy con yêu thú nào thì một. Ngọn lửa nhỏ từ trên tay bay ra đập thẳng vào con yêu thú đó. Du Vân bây giờ rất là sung sướng, cảm giác vừa được phi hành. Vừa sử dụng pháp thuật rất là tuyệt, lâu lâu lại dùng tinh. Thần lực quét về phía trước để dò đường thuận tiện. Đang phi, hành bỗng nhiên nghe được các phương hướng khác nhau truyền đến. Các tiếng xé gió, Du Vân lấy làm lạ tại sao lại có người cùng tiến đến phương hướng này, từ trong túi chữ vật lấy ra. Tấm bản đồ nhìn lại mới biết phương hướng của mình đi thình. Lình đúng là phế tích môn phái trong không gian này, chẳng trách lại có nhiều người đến như vậy. Du Vân cũng tăng tốc, tiến về nơi phế tích, đi thêm nửa tiếng nữa thì chứng kiến nhiều ngôi nhà sụp đổ, tu sĩ bay loạn khắp nơi mong được tìm. Kiếm thứ gì còn sót lại thứ gì không nhưng cũng âm thầm đề. Phòng các tu sĩ khác ai biết khi nào họ sẽ ra tay với mình. Du Vân tiến đến những người khác cũng không bất ngờ gì, mà đa số những người ở đây đều là trúc cơ kỳ, không thấy một tên nào là luyện khí kỳ cả, chắc chắc những tên luyện khí kỳ chưa đến được đây hoặc là bị chém giết hết. Du Vân cũng không muốn chiến đấu với những người này, đi vòng qua mà tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh ở sâu trong phế tích hấp dẫn những người khác, mọi người nhao nhao chạy về hướng có tiếng nổ mạnh đó. Cách chương.